Chào mừng các bạn đến với NTT Radio. Nếu đây là lần đầu tiên các bạn đến với NTT Radio thì các bạn hãy lên YouTube gõ từ khóa NTT Radio, chọn kênh của mình và vào danh sách phát để được nghe chuyện từ đầu. Trước khi đến với tập truyện của ngày hôm nay, mình xin phép được gửi đến các bạn lời chúc tốt đẹp nhất. Nếu các bạn thấy video này hay thì xin đừng quên bỏ ra một vài giây ấn nút like và chia sẻ để ủng hộ cho NTT Radio nhé. Bạn đang nghe bộ truyện Cô vợ pháp y của Tổng tài Mặt Than trên kênh NTT Radio. Mẹ à, nếu như mẹ còn tức giận như vậy, con dứt khoát từ hôn là được. Mạch Tiểu Miên cố ý nói. Từ hôn? Tuyệt đối không được. Mẹ Mạch kích động đến trợn mắt nhìn cô rồi nói. Tiểu Miên, con ngàn vạn lần không được để những lời đồn đại này làm lung lay. Người khác nói gì thì mặc kệ bọn họ, con không thể từ hôn như ý của bọn họ được. Bọn họ nhất định sẽ vui vẻ mà vỗ tay đấy. Mẹ đã nói là mặc kệ bọn họ, vậy thì mẹ còn tức giận làm gì chứ? Mạch Tiểu Miên vươn tay vỗ vỗ bả vai của bà rồi nói. Mẹ cứ an tâm chuẩn bị cho hôn lễ trọng đại của con gái mình đi. Lỡ như mẹ đi ra ngoài kia gây gổ, bị những tay săn ảnh chụp hình lại, sau đó đăng lên báo nói rằng cha mẹ vợ tương lai của Kiều Minh Húc là một người phụ nữ đanh đá, ở trên đường phố mắng nhiếc lung tung, sẽ ảnh hưởng không tốt đấy. Mẹ Mạch nghe đến đây sắc mặt lập tức thay đổi vội vàng nói. Đúng đúng đúng, mẹ tuyệt đối không thể cho bọn họ được như ý được. Mẹ hơn thua với bọn họ sẽ tổn hại đến hình ảnh của gia đình mình mất. Dù sao mẹ cũng là mẹ vợ của Tổng Giám Đốc Kiều, còn bọn họ, nhất là bà Trần đáng ghét kia, không phải con rể tương lai của bà ta chỉ là một nhân viên nhỏ dưới trướng của tập đoàn Kiều Thị hay sao? Bà ta thường hay khoe khoang rằng con rể tương lai của bà ta rất có tiền đồ, tương lai nhất định sẽ trở thành trưởng phòng gì đó. Bây giờ con lại gả cho Kiều Minh Húc cho nên đương nhiên là phải ghen tị rồi. Mạch Tiểu Miên cũng đổ mồ hôi hột, không để ý đến mẹ già của mình mà chém gió nữa, kéo Đồng Đồng vào bên cạnh bôi thuốc cho con bé. Đồng Đồng, sau này em đừng vì chị mà đánh nhau với người khác nữa, em ở trường học phải chăm chỉ học tập cho tốt biết chưa? Mạch Tiểu Miên dịu dàng nói với Đồng Đồng. Mạch Đồng Đồng rơm rớm nước mắt nhìn cô và nói, chị à, chị đối xử với em tốt như vậy, giống như cha mẹ mới của em vậy, em không cho phép người khác nói xấu chị. Chị tốt lắm, chị giống như một thiên thần vậy, bọn họ căn bản không biết gì cả. Mạch Tiểu Miên cảm động vươn tay sờ đầu của cô bé rồi nói, Đồng Đồng à, sự thật không nhất định phải nói cho người khác nghe, nó cũng sẽ không dễ dàng bị che đậy. Một ngày nào đó tự động nó sẽ sáng tỏ thôi. Chị không tức giận sao? Chị làm gì có nhiều thời gian để tức giận vì những người không quan trọng chứ? Nhưng mà chị sẽ buồn, sẽ đau lòng vì việc Đồng Đồng bị thương. Em là cô gái quan trọng của chị mà, sau này đừng để cho bản thân vì ai đó mà tổn thương chính mình nhé. Đây mới là điều chị thực sự tức giận đấy. Mạch Tiểu Miên nhấn mạnh lại một lần nữa. Mạch Đồng Đồng nước mắt ngưng tròng mà gật đầu nói, sau này em nhất định sẽ không để cho chị vì em mà đau lòng, tức giận nữa đâu. Đúng rồi, mau đi thay quần áo rồi ăn cơm tối thôi nào. Mạch Tiểu Miên vươn tay xoa tóc của cô bé và thúc giục. Mạch Đồng Đồng trở về phòng thay quần áo, Mạch Tiểu Miên cũng về phòng. Sau khi đóng cửa lại ngồi vào ghế, tâm trạng của cô cũng trở nên ủ rũ. Trên đời này, ai có thể bình tĩnh đến mức mặc kệ lời bàn tán của người khác về mình mà chỉ cười một tiếng cơ chứ? Đó là cô giả vờ cho người nhà nhìn mà thôi, tránh cho bọn họ lo lắng. Cô mở video WeChat nên gọi cho Diệp Mai. Sao cậu lại có thời gian rảnh rỗi gọi video với tớ thế này à? Diệp Mai đảo mắt nhìn cô và nói, ừ, tâm trạng của tớ hơi buồn bực. Cậu nói xem tớ kết hôn với Kiều Minh Húc là đúng đắn không? Đúng đắn, vô cùng đúng đắn. Tiểu Miên à, cậu đây chính là nhặt được một miếng bánh từ trên trời rơi xuống đấy. Tớ vô cùng hâm mộ cậu, biết không? Đây là nam thần của tớ, nếu đổi lại thành người khác tớ đã trở mặt rồi nhé. À, Mạch Tiểu Miên cười khan và nói, vấn đề là người ta đã có bạn gái rồi. Chỉ là có bạn gái mà thôi, cũng không phải có vợ, hơn nữa cũng không phải là cậu chủ động đào góc tường của nhà người ta, mà là người ta tự mình đưa tới cửa. Tiểu Miên à, chuyện tốt đưa tới cửa thì cậu cũng đừng từ chối làm gì cả, nếu không sau này nữ thần may mắn có thể sẽ không chiếu cố tới cậu nữa đấy.

Chính xác thì anh ta nhìn thấy điểm nào ở cô ta vậy chứ? Hoàng Mai thật sự cảm thấy khó hiểu, tuy nhiên cô ta không dám bộc lộ ra cảm xúc của mình để tránh đắc tội với phu nhân tổng giám đốc tương lai. Không sao cả, tôi cũng phải dậy thôi mà, chỉ là làm phiền cô quá rồi, cuối tuần còn phải đi cùng tôi. Mạch Tiểu Miên áy náy nói, dáng vẻ đó khiến cho Hoàng Mai cảm thấy thoải mái hơn một chút. Trước đây Lâm Ngọc ở trước mặt của cô ta luôn là dáng vẻ cao cao tại thượng, coi cô ta như thư ký của mình, tùy ý mà ra lệnh. Mà Mạch Tiểu Miên ở trước mặt của cô ta lại không phải là bộ dạng vênh váo nhỏ nhen như vậy. Mặc dù vẻ mặt tương đối lãnh đạm nhưng thuộc loại ôn nhu, nhã nhặn. Hơn nữa với kinh nghiệm từng trải của mình, cô có thể thấy được vẻ mặt lãnh đạm của Mạch Tiểu Miên không phải là nhắm vào cô ta mà là một loại khí chất của bản thân cô ấy. Thư ký Hoàng, cháu đã tới đây rồi, nếu không phiền thì ăn sáng ở nhà chúng ta xong sau đó hãy cùng với Tiểu Miên ra ngoài được chứ? Mẹ Mạch nhiệt tình nói. Hoàng Mai liếc nhìn bữa sáng trên bàn ăn có một nồi cháo thịt trứng trần giản dị. Tuy nhiên, đã lâu cô chưa được ăn một bữa sáng nhà làm như vậy. Bởi vì cha mẹ của cô đều ở nước ngoài, trong nhà chỉ có một mình cô quá bận rộn với công việc, hơn nữa cũng lười nấu cơm. Cho nên cô ta thường giải quyết ở căng tin công ty. Hơn nữa căng tin của công ty cung cấp bữa sáng đều là kiểu bánh mì, sữa bò, kiểu Tây các loại. Cô ta đột nhiên rất muốn ăn một bữa sáng có hương vị gia đình. Hơn nữa, cô ta cũng muốn biết thêm về gia đình họ Mạch cho nên bèn gật đầu đồng ý. Mẹ Mạch từ trước tới nay là người niềm nở, hiếu khách. Khi thấy cô ta chịu ở nhà mình ăn cơm, bà rất vui vẻ để cho cô ta ngồi vào giữa bàn. Hoàng Mai là một người biết phép tắc cho nên cũng chỉ khách khí ngồi vào ghế dành cho khách bên cạnh đồng đồng. Mẹ Mạch múc cho cô ta một bát cháo còn nóng hồi, hai quả trứng rán thơm lừng và một vài món khai vị khác. Xem thử có hợp khẩu vị của cháu không nhé, nếu không hợp bác có thể làm cho cháu món khác. Mẹ Mạch nhìn Hoàng Mai bằng ánh mắt mong đợi. Trong lòng của Hoàng Mai cảm thấy vô cùng ấm áp khi nhìn thấy bữa sáng đầy ắp hơi thở gia đình trước mặt. Đã bao lâu rồi cô ta chưa hưởng thụ nó nhỉ? Cô ta vẫn luôn ở một mình, không gia đình, không bạn bè, chỉ có công việc, chỉ quanh quẩn với Kiều Minh Húc. Sau đó cô ta nhận lại được cái gì chứ? Lỡ một ngày nào đó tương lai cô ta ngã bệnh, không thể nào tiếp tục cật lực làm việc nữa, ai sẽ vì mình mà bưng lên một bát cháo nóng hổi? Ai sẽ ở bên tai mình không ngừng lải nhải chứ? Nhìn mẹ Mạch không ngừng dặn dò Mạch Tiểu Miên gắp đồ ăn ngon cho cô ấy, Hoàng Mai lại thêm một lần nữa vừa hâm mộ vừa ghen tị với cô. Loại hâm mộ và ghen tị này còn mãnh liệt hơn cả khi cô ta nghe được tin tức cô ấy kết hôn với Kiều Minh Húc. Thật là một người hạnh phúc. Trong lòng của cô ta thầm thở dài, cúi đầu húp cháo. Vô cùng thơm ngon, ấm áp. Nó khiến cho một người vốn luôn kiềm chế sức ăn để giữ dáng như cô ta cũng phải mặc kệ mà ăn hai bát lớn, ăn một cách thỏa mãn. Sau khi ăn hết hai bát cháo, cô ta dường như đã quen với sự nhiệt tình của mẹ Mạch, bắt đầu trở nên tự nhiên hơn, hòa nhập, trò chuyện cùng với gia đình họ để xiết thời gian. Cô ta là một người biết cách nói chuyện, sau khi ăn bữa sáng xong, mẹ Mạch gần như đã muốn nhận cô ta làm con gái rồi. Cô ta cũng đã thấy rằng Mạch Tiểu Miên thật sự không tệ, gương mặt trông có vẻ thờ ơ, giống như là muốn cách người khác thật xa, lời cũng không nói gì nhiều, thế nhưng mỗi một câu nói ra đều đúng ngay trọng tâm, thú vị và hài hước. Vô hình chung hai người bọn họ đã rút ngắn khoảng cách lại. Sau khi ăn sáng xong, hai người bèn cùng nhau đi mua sắm. Cô Hoàng à, Tiểu Miên nhà bác luôn là một người bận rộn về công việc, đối với chuyện ăn mặc cũng như quần áo thì không để ý lắm. Cháu giỏi giang như vậy, có gì thì phải chỉ điểm giúp đỡ nó nhé. Mẹ Mạch nhắn nhủ Hoàng Mai. Bác à, vóc dáng và tướng mạo cùng với cả khí chất của cô Mạch không mặc gì là không đẹp cả, bác đừng lo lắng gì cả. Được rồi, dù sao cũng cảm ơn cháu nhé. Đợi lát nữa quay về, cháu phải ở lại nhà bác ăn cơm. Bác làm món sở trường của mình cho cháu thưởng thức. Cháu cũng đừng xem thường tài nấu nướng của bác đấy. Bác cũng biết là nhà hàng Hồng Tường Vi. Cháu cũng biết đúng không? Của Phùng Quang Hiền ấy, cậu ấy cũng đã đến nhà bác ăn cơm hai lần rồi, còn khen tài nấu nướng của bác không dứt miệng. Nói gì mà nếu như bác nhận lời mời đến nhà hàng Hồng Tường Vi làm việc thì các đầu bếp khác còn phải thất nghiệp đấy. Mẹ Mạch tự đắc nói. Hoàng Mai hơi bất ngờ khi nghe thấy tên Phùng Quang Hiền và biết rằng anh từng tới nhà bọn họ ăn tối. Tuy nhiên cô không hỏi gì thêm, chỉ mỉm cười và gật đầu. Hai người bọn họ bước ra ngoài, Mạch Tiểu Miên có hơi áy náy và nói: "Thật xin lỗi, mẹ tôi khá nhiệt tình, hơn nữa còn có dài dòng, làm phiền cô rồi." "Không phiền, tôi rất thích bác ấy." Hoàng Mai hâm mộ nhìn cô rồi nói: "Cô có cha mẹ tốt lắm, thật hạnh phúc." "Ừ." Mạch Tiểu Miên cũng biết cha mẹ của cô thường hay cằn nhằn với cô, nhưng cũng chỉ là bởi vì muốn tốt cho cô, yêu thương cô. Không phải gia đình nào cũng được như vậy cả. "Mạch Tiểu Miên, có một vấn đề mà tôi vẫn muốn hỏi cô. Cô và anh Kiều đã sớm quen biết nhau sao?" "Không biết nhau." "Vậy tại sao hai người lại có thể đến với nhau?" "Chắc là duyên phận đấy." Mạch Tiểu Miên cười nhẹ. "Ồ." Hoàng Mai vốn dĩ muốn hỏi cô có biết về sự tồn tại của Lâm Ngọc hay không, nhưng cuối cùng cô ta không nói gì cả. Nếu nói như vậy, cô ta sẽ trở thành một người phụ nữ tọc mạch mẫn nhất. Đó không phải là phong cách của cô ta. Hoàng Mai đưa Mạch Tiểu Miên đến salon làm tóc cô thường tới. Sau khi trưng cầu ý kiến của cô ta đã nhờ vào nhà tạo mẫu tóc thiết kế kiểu tóc cho cô. Nhà tạo mẫu tóc tựa vào hình dáng khuôn mặt của Mạch Tiểu Miên, chọn một kiểu tóc giống như lỗ sự vậy, nhuộm màu hạt rẻ để cho cô trông thêm càng xinh đẹp và thuần thục hơn. Mạch Tiểu Miên khá thích kiểu tóc mới này. Những người khác thì trầm trồ và khen ngợi không dứt. Lúc này Hoàng Mai mới nhận ra Mạch Tiểu Miên thực sự vừa xinh đẹp vừa có khí chất, còn hơn cả Lâm Ngọc. Lâm Ngọc cũng rất đẹp nhưng lại mang lại một dáng vẻ cố gắng biến mình thành một tiểu thư khuê tú và đài các, tạo cho người ta cảm giác giả tạo. Tuy nhiên Mạch Tiểu Miên thì khác, cô mang đến cho người khác vẻ điềm đạm, rừng rưng, thoát khỏi cả sinh tử trần tục. Cô không cười thì thôi, một khi cười lên thì sẽ khiến cho người nào cũng cảm thấy giống như mùa xuân làm tan chảy cả đất trời vậy, trong nháy mắt đã sưởi ấm trái tim của tất cả mọi người. Tất nhiên còn có cả vóc dáng cao gầy 1m72 cân đối kia, đôi chân thon dài đúng với tỷ lệ vàng. Sau khi từ salon làm tóc đi ra, Hoàng Mai lập tức đưa Mạch Tiểu Miên đi chọn quần áo. Kiều Minh Húc đã đưa cho cô ta một tấm thẻ tín dụng, dặn dò cô ta nếu Mạch Tiểu Miên thích cái nào thì đều mua cho cô ấy. Tuy nhiên, Mạch Tiểu Miên chỉ chọn một bộ váy trắng đen trông rất phóng khoáng của Chanel. Hơn nữa còn kiên quyết muốn tự mình trả tiền, không cần dùng đến thẻ tín dụng của Kiều Minh Húc. Mạch Tiểu Miên bởi vì muốn hỗ trợ máy ấm tình thương cho nên bản thân của cô tiết kiệm rất nhiều. Bộ váy này đã tiêu tốn của cô 15.000 tệ rồi, còn thêm cả một đôi giày 3.000 tệ nữa. Mấy thứ này khiến cô cảm thấy rất đau lòng. 18.000 tệ có thể mua được rất nhiều thứ cho máy ấm tình thương, tuy nhiên không làm cho Kiều Minh Húc mất thể diện. Và bản thân cũng mất đi thể diện, cô chỉ có thể vung tiền ra thôi. Nhưng tiền của Kiều Minh Húc thì cô không muốn. Hoàng Mai chẳng còn cách nào khác đành phải đi theo cô. Tuy nhiên, cô đã tự mình mua cho Mạch Tiểu Miên một chiếc túi sách phù hợp với bộ váy của cô, nói rằng đó là quà tặng tình bạn của cô ta, không liên quan gì đến tiền của Kiều Minh Húc cả. Mạch Tiểu Miên không thể từ chối ý tốt của cô ta cho nên đành phải nhận lấy, đợi tương lai có cơ hội nhất định sẽ trả lại cho cô ấy phần ân tình này. Vừa mới mua quần áo và giày dép xong, Mạch Tiểu Miên lại nhận được một cuộc gọi khẩn cấp từ đơn vị, nói có vụ án khẩn cấp cần cô đến giám định. Mạch Tiểu Miên đành phải nhờ Hoàng Mai vất vả mang đồ về giúp, sau đó vội vàng chạy đến hiện trường. Lúc trở về từ hiện trường giám định đã hơn 4 giờ chiều, Mạch Tiểu Miên vội vàng trở về căn hộ nhỏ của mình tắm rửa, thay quần áo sạch sẽ rồi gấp gáp chạy về nhà. Khi về đến nhà thì đã là 6 giờ rồi. Mẹ Mạch nhìn thấy cô lo lắng trách mắng, sao con về muộn như vậy? Con phải đến nhà họ Kiều làm khách mà để người ta đợi lâu như vậy thì sẽ gây ấn tượng xấu đấy biết không? Công việc mà, con còn cách nào khác cơ chứ? Thật là, công việc này đúng là không biết chọn thời điểm, rõ ràng hôm nay là thứ bảy còn muốn gọi người sắp kết hôn như con đi nữa chứ. Mau thay quần áo đi, Kiều Minh Húc nói 6 giờ sẽ đến đây đón con. Vâng. Mạch Tiểu Miên trở về phòng thay quần áo, mang giày dép và túi sách hôm nay đã mua vào. Con gái mẹ thật tuyệt mà, còn xinh hơn cả hoa hậu châu Á, người Hồng Kông đó nữa chứ. Mẹ Mạch hài lòng nhìn cô thay đổi một cách ngoạn mục với trang phục mới này. Đương nhiên là mẹ sinh con ra mà. Ừ, nhất định là nhờ mẹ có gen tốt. Gen tốt cho nên mới có một cô gái xinh đẹp giống như con. Để cho con kết hôn với gia đình bình thường khác, mẹ còn cảm thấy thua thiệt đấy chứ. May mà có nhà họ Kiều giàu có, xứng với con. Mẹ, cảm ơn mẹ đã cho con gen tốt như vậy. Chỉ là... Mẹ Mạch nhìn cô, ở trong đôi mắt chợt đẫm lệ, giọng nói có chút nghẹn ngào. Mẹ đã nuôi con khôn lớn như vậy, cha cùng mẹ xem con như bảo bối, bây giờ đột nhiên phải gả con cho người khác, còn chưa biết người ta sẽ đối xử với con như thế nào. Bà vừa khóc vừa nói. Mạch Tiểu Miên biết trong lòng của bà chua xót, khóe mắt cũng ươn ướt. Mẹ, cô vươn tay ôm vai của mẹ rồi nói. Không phải mẹ vẫn luôn mong đợi con có thể kết hôn sao? Bây giờ con sắp sửa kết hôn rồi, hơn nữa còn gả cho một gia đình rất tốt, mẹ hẳn phải vui vẻ mới đúng chứ. Nhà họ Kiều bọn họ đều là những người có nhân phẩm, sẽ không làm khó con đâu. Mẹ chỉ cần nhìn cha mẹ của Kiều Minh Húc là biết bọn họ tuyệt đối là người nói chuyện trái phải. Còn có ông nội Kiều nữa, con đã cứu ông ấy cho nên ông ấy cũng không thể nếp oán báo ơn với con được. Ừ. Mẹ Mạch sợ tăng thêm gánh nặng tâm lý cho con gái cho nên cũng vội vàng lau nước mắt. Bà chợt nhìn ở cổ Tiểu Miên trống không, cũng không có bất kỳ món trang sức nào nên vội vàng nói. Tiểu Miên, con đợi một chút, mẹ lấy cho con sợi dây chuyền ngọc trai của mẹ mà đeo, tránh cho người ta cảm thấy con buồn xỉn, trên người chẳng có cái trang sức nào. Mẹ, không cần đâu, sợi dây chuyền ngọc trai của mẹ cũng không hợp với con. Mạch Tiểu Miên đúng là phải toát mồ hôi hột để từ chối. Vậy mẹ lấy cho con sợi dây chuyền vàng của mẹ nhé, càng không thích hợp. Con không thể không đeo gì như vậy được, nhà họ Kiều bên kia là người có tiền, họ sẽ cười nhạo con mất. Mẹ, bọn họ cũng không phải là không biết con là một người nghèo. Nếu như bọn họ muốn cười, muốn coi thường con, vậy thì cho dù trên người của con đầy ắp vàng bạc châu báu cũng vô dụng thôi. Cần gì phải lừa mình dối người như vậy chứ. Con nói cũng phải, thôi tùy con đấy, cứ phóng khoáng như vậy đi. Là nhà bọn họ mong muốn kết hôn, cũng không phải là con sống chết muốn được gả vào nhà bọn họ. Đúng vậy. Mạch Tiểu Miên gật đầu ôm bà vai của mẹ chào tạm biệt cha và đồng đồng rồi vội vàng đi xuống. Trên đường đi cô gặp không ít những hàng xóm quen thuộc ở trong tiểu khu. Ôi chao, Tiểu Miên đấy à? Đúng là gả vào nhà giàu mà phong cách ăn mặc cũng khác xưa rồi, trông khí chất và cao quý hơn hẳn. Đúng là người đẹp vì lụa mà, phong cách ăn mặc của Tiểu Miên ăn đứt cả người đẹp trong tiểu khu của chúng ta ấy chứ. Khó trách có thể gả được vào nhà họ Kiều. Tiểu Miên có thể gả vào nhà họ Kiều cũng là phúc của tiểu khu chúng ta mà. Mạch Tiểu Miên lạnh nhạt đáp lại mọi lời tán dương vừa chân thành vừa có giả dối kia. Cô nhìn chiếc xe Mercedes-Benz màu đen của Kiều Minh Húc đậu ở cửa nên cũng không nói nhiều với bọn họ mà vội vàng đi về phía trước. Kiều Minh Húc ở trong xe từ xa đã nhìn thấy cô. Thấy bộ váy mới của cô, trái tim của anh khẽ rung động theo nhịp bước chân gấp gáp của cô. Khi anh phát hiện ra trái tim mình loạn nhịp, đôi mắt đen của anh lập tức trầm xuống đôi chân. Vốn muốn bước xuống xe đã lập tức dừng lại bất động cho đến khi Mạch Tiểu Miên bước tới trước cửa gõ kính xe của anh. Anh chậm rãi hạ cửa kính xe dùng ánh mắt nhìn Mạch Tiểu Miên có hơi lạnh lùng. Xin lỗi vì để anh đợi lâu. Mạch Tiểu Miên áy náy nói, hôm nay bởi vì có vụ án đột xuất cho nên mới muộn như vậy. Không sao, lên xe đi. Kiều Minh Húc thở ơ nói. Mạch Tiểu Miên kéo cửa ghế phụ vừa định ngồi vào thì bị anh ngăn lại và nói, ngồi ở phía sau. Vị trí này của anh dành cho Lâm Ngọc. Mạch Tiểu Miên nhìn anh không nói gì, trực tiếp ngồi vào ghế sau. Đã chuẩn bị xong lễ vật chưa? Mạch Tiểu Miên hỏi, tất cả đều ở trong cốp xe. Vất vả rồi, cảm ơn anh. Mạch Tiểu Miên nói xong lời này không biết nói gì cho phải, cứ như vậy ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ. Kiều Minh Húc cũng không nói gì cả, chỉ lặng lặng lái xe. Mặc dù im lặng nhưng bầu không khí không hề lúng túng và khó xử, cả hai người đều cảm thấy khá tự nhiên. Khi đến cửa nhà họ Kiều, Kiều Minh Húc lái xe đi thẳng vào, đậu ở bãi đỗ xe. Khi xuống xe, Mạch Tiểu Miên mới nhận ra diện tích của biệt thự nhà họ Kiều vô cùng rộng lớn, cơ bản đã chiếm một nửa quả đồi rồi. Có đình đài lầu các, ngôi nhà được lát gạch men truyền thống, nhìn rất thoải mái, cứ như bước vào một biệt thự cổ. Xem ra người của nhà họ Kiều thích văn hóa truyền thống, khó trách Kiều Minh Húc lại pha trà nghệ thuật giỏi như vậy, hẳn là được rèn luyện từ nhỏ. Trong bãi đậu xe có 5 chiếc ô tô hạng sang, Kiều Minh Húc mở cốp xe, lấy 2 túi lớn bên trong đưa cho cô rồi nói. lễ vật ở trong đó cô có thể xem thử. Cảm ơn anh. Mạch Tiểu Miên nhận lấy, nhìn vào trong túi, phát hiện bên trong có những chiếc hộp nhỏ, phía trên còn ghi chú quà này tặng cho ai. Cô lấy từng món quà ra, ghi nhớ tên chủ nhân của hộp quà, sau đó xé giấy ghi chú đi, nhớ hết cả sao? Kiều Minh Húc hơi kinh ngạc nhìn cô rồi nói, quà mua theo sở thích của mỗi người, không thể tặng nhầm được, tôi đã nhớ rồi. Mạch Tiểu Miên không phải trời sinh có trí nhớ tốt, nhưng sau khi học y, cô đã được đào tạo một vài kỹ thuật giúp ghi nhớ nhanh. Trong nháy mắt cô có thể nhớ được 100 món đồ vật, chứ đừng nói chi đến 10 món lễ vật có đặc thù này. Được. Kiều Minh Húc còn không nghi ngờ về trí nhớ của cô nữa. Hai người bưng lễ vật vào nhà. Anh trai, chị dâu. Còn trước vào nhà đã có một cô gái mặc một chiếc váy đỏ vui vẻ từ bên trong chạy như bay ra ngoài. Cô gái trẻ này có mái tóc xoăn màu nâu tươi tắn, da thịt trắng nõn, đôi mắt cười híp lại thành hình trăng lưỡi liềm. Ở trên người mặc một chiếc váy đỏ rực, trông đặc biệt xinh đẹp, đáng yêu và tràn đầy sức sống. Cô ấy đi tới trước mặt của Mạch Tiểu Miên, chớp đôi mắt to nhìn từ trên xuống dưới, sau đó nhe răng cười giòn tan và gọi. Chị dâu, chào chị, em rất thích chị. Em gái của tôi, Kiều Mai Kim. Kiều Minh Húc cưng chiều xoa mái tóc của Kiều Mai Kim và giới thiệu với Mạch Tiểu Miên. Mạch Tiểu Miên lần đầu tiên bị người khác gọi là chị dâu, thật sự cảm thấy không quen lắm. Tuy nhiên, cô rất thích em gái Kiều Mai Kim này, vừa nhìn đã biết đây là một cô công chúa nhỏ dễ thương vô tư. Chào Kiều Mai Kim, chị cũng rất thích em. Mạch Tiểu Miên mỉm cười nhìn cô em chồng tương lai. Thật sao? Chị cũng thích em à? Thật tuyệt. Kiều Mai Kim rất nhiệt tình giang hai tay ra và ôm lấy Mạch Tiểu Miên nói, em yêu chị lắm chị dâu à, chị dâu, chị dâu. Mạch Tiểu Miên bị sự nhiệt tình của cô bé làm lây nhiễm, ở trên mặt cũng nụ một nụ cười vui vẻ. Nụ cười này trong nháy mắt đã rơi vào trong mắt của Kiều Minh Húc, làm cho trái tim của anh cảm thấy ấm áp. Kiều Mai Kim là đứa em gái mà anh yêu quý nhất, nhưng không hiểu tại sao cô bé luôn không hợp với Lâm Ngọc. Mỗi lần nhìn thấy Lâm Ngọc, cô bé luôn moi móc tìm lỗi của cô ấy, nói rằng Lâm Ngọc giả bộ làm Bạch Liên Hoa, là một người giả tạo. Lâm Ngọc luôn dịu dàng chịu đựng, không hề chóc móc gì trước mặt anh cả, chỉ mỉm cười nói rằng Mai Kim chỉ là một cô bé, cô ấy sẽ cố gắng hòa hợp với cô bé hơn. Tuy nhiên Kiều Mai Kim vẫn không hề thích cô ấy, nghe thấy tên của Lâm Ngọc đã lập tức bĩu môi. Điều này khiến cho anh vô cùng nhức đầu, nhưng không ngờ tiểu quỷ này vừa nhìn thấy Mạch Tiểu Miên đã gọi là chị dâu, rất thân mật và niềm nở. Mạch Tiểu Miên cũng không có gì đặc biệt cả, làm cách nào mà cô lại có thể khiến ông nội, cha mẹ, còn có cả em gái của anh thích đến như vậy? Chị dâu, chị tặng quà gì cho em vậy? Kiều Mai Kim liếc mắt nhìn túi quà trên tay của Mạch Tiểu Miên, lanh lợi, đấy đôi mắt to tròn, tràn đầy mong đợi hỏi. Mạch Tiểu Miên từ trong túi lấy ra một chiếc hộp nhỏ bọc màu hồng đưa cho cô bé rồi nói, cái này tặng cho em, hy vọng em sẽ thích. Ôi, em nhất định sẽ thích, cảm ơn chị dâu của em. Kiều Mai Kim trẻ con vui mừng kêu lên, nhận lấy hộp quà, nhanh chóng mở ra. Ở bên trong hộp giấy là một chiếc kẹp pha lê vô cùng đẹp đẽ và tinh xảo. Wow, wow, chị dâu, sao chị lại biết? Mấy ngày trước em để mắt đến chiếc kẹp pha lê phiên bản giới hạn này chứ. Chị thật là đáng yêu mà, em thích chị lắm. Kiều Mai Kim lại vươn tay ôm lấy Mạch Tiểu Miên, thậm chí còn dùng đôi môi mềm mại như đóa hoa hồng của cô bé hôn lên mặt của cô. Mạch Tiểu Miên chưa từng gặp một người nào nhiệt tình như vậy, cô hơi lúng túng, đỏ mặt, khẽ cúi đầu. Cái cúi đầu này của cô ở trong lòng của Kiều Minh Húc giống như một đóa hoa sen trắng nở rộ vậy, vừa mang lại cảm giác thẹn thùng lại vừa mang lại nét quyến rũ vạn người mê.